Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 452, Thần Hộ Pháp Binh Buông Tha Lợi Kiếm. Một tàng, đây là, Phật Quang, làm nguyên thần sâu vào dưới mặt đất mấy chục mét chỗ. Cảm ứng được này bị phong tồn tại kỳ lạ vải đen bên trong thần binh lúc. Dương Tranh cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc, nơi này là thần kiếm Sơn Trang. Thần kiếm Sơn Trang không hề nghi ngờ là luyện kiếm, cùng Phật môn trên cơ bản giật không trên quan hệ. Nhưng mà, liền tại cái này lụi bại sân nhỏ dưới mặt đất, thế mà chôn giấu một cái Phật môn thần binh. Mà còn, Dương Tranh loáng thoáng đã cảm giác được, này đem Phật môn thần binh cực kỳ bất phàm. Tích chứa trong đó lấy cực kỳ cường đại lực lượng, sẽ là cái gì thần binh? Là nào đó đem giới đao vẫn là cái khác? Lại là người nào đem này nó chôn giấu tại thần kiếm Sơn Trang? Dương Tranh không biết, hắn chỉ biết là tại thần binh bên trong, Nam Cung Vấn Thiên ban đầu vũ khí, liền là một cái giới đao, tên là Lục Ngọc Giới Đao, chính là địa thần binh. Chuyện gì xảy ra? Thật có thần binh? Tạ Tiểu Ngọc nhìn thấy Dương Tranh bộ dáng, nhíu mày lại hỏi, trong lòng giờ phút này có chút hối hận mang Dương Tranh tới nơi này. Nếu là nơi này thật có thần binh, vậy mình chẳng phải là thua thiệt lớn? Có, Dương Tranh hồi một câu, cực kỳ khẳng định. A, Tạ Tiểu Ngọc tức khắc lộ ra vẻ kinh ngạc, không dám tin tưởng kinh hô một tiếng. Cái này... thật có thần binh, Lục Tiểu Phượng Kỳ thật cũng là có chút ít không tin. Bất quá Dương Tranh nói có, vậy hơn phân nửa liền là có. Nơi này bất quá là thần kiếm Sơn Trang bỏ phế vừa vỡ viện. Vậy mà sẽ có thần binh, vẫn là tại nha đầu tự mình mang theo Tà Đế tới. Nếu như Tà Đế thật đem thần binh lấy ra, vậy chỉ có thể nói là duyên phận. Ra tới... Dương Tranh động thủ, giơ tay phải lên, hướng về phía vậy dưới mặt đất phong tồn thần binh một trào. Nguyên thần chi lực cùng chân khí đồng thời bạo phát, chỉ nghe oanh một tiếng, mặt đất đột nhiên sáng lên một đạo quang hoa, mơ hồ có chút chấn động. Ngay sau đó, này quang hoa đại tác, một kiện đồ vật từ này trong đất bùn bay ra, liền lơ lửng tại Dương Tranh ngay phía trước. Vật kia bị một khối quỷ dị vải đen bao, mặc dù như thế, còn là không cách nào che giấu hắn quang hoa. Kiếm, cứ việc có vải đen bao, bất quá Dương Tranh vẫn là thứ liếc mắt liền nhìn ra. Này là một thanh kiếm, không hề nghi ngờ là một thanh kiếm. Hắn hơi nhướng mày, trong lòng thầm nói, cùng Phật môn có liên quan kiếm khí, sẽ là cái gì thần binh. Trong lúc nhất thời giữa nghĩ không ra, bất quá, hắn đã bắn ra tay phải, hướng về phía này Phật binh một trảo. Xuất ạ, này bao Phật binh vải đen giống như gợn sóng một dạng. Quỷ dị biến mất, lộ ra Phật binh bản thể. Tức khắc, Phật quang phổ chiếu, toàn bộ thần kiếm Sơn Trang đều bao phủ tại cái này Phật quang bên trong. Cái này, Phật quang vậy mà như thế mãnh liệt. Dương Tranh chăm chú nhìn trước mắt Phật kiếm, thanh kiếm này chỉnh thể hiện ra một loại lưu ly hồng sắc. Thân kiếm phía trên có hoa mỹ phạm ấn, chuôi kiếm chỗ có một kim sắc Phật bài ấn ký, xem xét liền biết không phải là phàm vật. Cái này đem Phật kiếm từ trong ra ngoài phát ra một loại nói không xuất thần thánh cùng trang nghiêm. Phảng phất có thể diệt hết thế gian hết thảy yêu tà một loại. Cái này, đây là cái gì kiếm? Tạ Tiểu Ngọc nhìn chằm chằm Phật kiếm, chỉ cảm thấy hít thở gấp rút. Lúc đầu vật này là nàng thần kiếm Sơn Trang vật, thế nhưng là trước đó đã nói, nếu là có thể tìm xuất thần binh, liền đem Phật binh đưa cho Dương Tranh, cũng liền là nói, trước mắt Phật kiếm thành Dương Tranh đồ vật. Nàng tâm tình, giờ phút này là phức tạp đến cực điểm. Bản thân, vậy mà đem một kiện thần binh cứ như vậy nhường cho này cái hỗn đản a. Dương Tranh không có trả lời, mà là hướng về phía này Phật kiếm nhất bát. Tiếp theo liền lộ ra vui mừng, hơn nữa còn là kinh hỉ, bởi vì hắn một chạm đến cái này Phật kiếm, liền nghe thấy được tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, ký chủ Dương Tranh, phát hiện cửu đại hộ pháp Phật binh buông tha lợi kiếm. Buông tha lợi kiếm, giết ma diệt ác, chứng kiến Phật quang phổ chiếu độ chúng sinh, trở thành yêu tà tích dịch hộ pháp thần binh, đại biểu tâm thiện cảm giác, là dấu lớn, Như Lai thần trưởng. Thức thứ sáu Phật quang phổ chiếu thần hộ pháp binh, phạm ấn ánh nắng Bồ Tát ấn. Cái này đem Phật kiếm, lại là thần hộ pháp binh buông tha lợi kiếm, mà còn tự mang Như Lai thần trưởng, thức thứ sáu Phật quang phổ chiếu. Dạng này kỳ ngộ, làm sao có thể không kinh hỉ. Ha ha, hảo kiếm. Dương Tranh không nhịn được cười lớn một tiếng, lập tức liền đem này Phật quang phổ chiếu dùng nguyên thần diễn luyện. Tiếp theo liền là hướng về phía bầu trời đánh ra một trường. Một trường này đánh ra, liền là Phật quang nở rộ, Phật uy cuồn cuộn, Như Lai thần trưởng, Phật quang phổ chiếu. Phật quang lại một lần đem thần kiếm sơn trang hoàn toàn bao phủ. Thần kiếm sơn trang trên dưới, tất cả người đều ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời một màn này dị tượng. Cách Dương Tranh gần nhất hai người, Tạ Tiểu Ngọc cùng Lục Tiểu Phượng, đã hoàn toàn nhìn ngây dại, đặc biệt là Tạ Tiểu Ngọc, trong lòng là hối hận đến cực điểm. Nếu là sớm biết cái này phá viện dưới mặt đất chôn giấu dạng này một cái thần binh, vô luận như thế nào cũng sẽ không nói ra trước đó câu nói như thế kia a. Như vậy một kiện cường đại thần binh, thế mà bị bản thân đưa cho này hỗn đản a. Hảo khí a, bản cô nương hảo khí hảo khí a. Nhưng mà, khí cũng vô dụng, bởi vì buông tha lợi kiếm đã tại Dương Tranh trong tay. Thần hộ pháp binh, Dương Tranh đương nhiên sẽ không cho Tạ Tiểu Ngọc. Cái này thần hộ pháp binh, mỗi một kiện đều liên quan lấy một chiêu, Như Lai thần trưởng. Dạng này Phật binh, tuyệt đối rất quý báu. Đinh, lúc này, tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh lại nhớ tới. Xin chú ý, ký chủ phát hiện, Như Lai thần trưởng, quy loại thành Phật binh thần trưởng. Dễ học, dễ dùng. Dùng chân khí đánh ra Phật binh hình thái chiến công, phối hợp ly hỏa huyền băng sức lực, cũng có thể bạo phát không tầm thường uy lực. Võ lâm đại thế giới bên trong, có khác một bộ Như Lai thần trưởng, phân loại là pháp khí thần trưởng, cần cực cao tư chất mới có thể lĩnh ngộ học được. Mỗi một thức đều mang theo thuộc tính công kích, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Hai bộ thần trưởng thỉnh ký chủ chú ý phân biệt, nằm tương đương rãnh, không phải đâu, Như Lai thần trưởng còn phân phiên bản. Cái này mẹ nó, này là Phật binh thần trưởng lợi hại vẫn là pháp khí thần trưởng lợi hại? Dương Tranh hơi nhướng mày, rất nhanh, hắn liền minh bạch, kỳ thật từ tà đế hệ thống giới thiệu liền có thể đến ra một cái kết luận. Vậy liền là pháp khí phiên bản thần trưởng mạnh mẽ hơn nữa. Dù sao, võ công càng khó tu luyện, càng là khó học được, liền đại biểu cho càng nghiêu bước. Điểm này, đặt ở Như Lai thần trưởng trên cũng áp dụng. Bất quá, giống như tại nguyên tác bên trong, pháp khí phiên bản thần trưởng giống như chỉ xuất hiện qua 4 thức. Mà Phật binh phiên bản thì là hoàn chỉnh cửu thức, một thức sau cùng là vạn Phật triều tông. Như vậy vấn đề tới là Phật binh phiên bản sau mấy thức lợi hại, vẫn là pháp khí bản 4 thức lợi hại. Quản nó nhiều như vậy, có mấy loại, chấm đi học mấy loại, chỉ cần có thể tiêu diệt địch nhân liền được. Dương Tranh không có đi nghĩ sâu, hắn cảm thấy suy nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa. Chỉ cần có thể bạo phát ra uy năng cường đại, tài giỏi rơi địch nhân mới được. Ngươi, ngươi mới vừa trưởng pháp là cái gì trưởng pháp? Tạ Tiểu Ngọc trầm ngâm một phen, mở miệng hỏi. Ha ha, ta mới vừa một trưởng kia a, chính là từ trên trời giáng xuống trưởng pháp. Dương Tranh cười hồi một câu, có như vậy một bộ trưởng pháp, là từ trên trời giáng xuống trưởng pháp, mà hắn tên liền là Như Lai Thần Trưởng. Hôm qua vào thành tham gia họp lớp, cho nên chỉ đổi mới 3 chương. Hôm nay giữ gốc 5 càng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?